câu sáng lầu bổ sung. Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Pưng. Hello Tư Lê. À, chỗ anh chưa lạnh em ơi. Nó phải vào nửa tháng nữa. Bây giờ nó đang trong cái kỳ heo may. Cảm ơn Thu Nguyễn đã tặng sao. Hiện tại thì nó đang trong cái đợt heo may, có nghĩa là nó đang rất là khô. Hello Khắc Hiếu. Thế khi mà nó hết cái kỳ heo may này á thì nó sẽ chuyển sang là trời nó sập lạnh. Nó lạnh. Độ nửa tháng nữa là sẽ bắt đầu lạnh, hơi hơi lạnh, khoảng tháng nữa là sẽ lạnh sâu. Mà cái lạnh ở chỗ anh thì nó thôi rồi. Hello anh chị em của YouTube, hello cu còi, hello cặm cụi TV, hello quàng quần quại, hello Phùng Văn Huy, hello Huỳnh Trần Ngọc, hello không tên nỗ lực Phạm, hello Quạc Tử, hello anh Hai Music, hello đổi thay, hello Quảng Lựu Đạn, hello Hoàng Nguyễn Ngọc Hoàn, hello Quảng A Khánh. Bác cổ đọc hết rồi em ơi. Anh cảm ơn Hạ Lăng, anh vẫn cố giữ gìn cái cuống họng à, để gắn bó với anh chị em. Hello Nguyễn Quang Luân, Long Nguyễn. Anh có một vợ, ba con, bốn con rồi em ơi. Bà xã đang mang bầu đứa thứ tư rồi. Cảm ơn Nguyễn Bùi đã tặng sao. Hello Khánh, hello Phúc Nguyên, hello Quảng Lưu Đàn, hello Tiến Nguyễn, hello Thái Đỗ, hello anh Quyết Thọt, hello Hải Cổ, hello hai chữ tàu, hello Thành Nam, hello Nguyễn Sầng, Nguyễn Khanh, hello thằng anh bốc đầu thôi em ơi. Mấy bữa nay toàn là những cái vụ các thánh mài đường, các báo mài đường chui gầm ô tô thôi, đừng có bốc đầu nữa, bỏ đi em. Anh hello Hùng Trần, hello Hoài Bùi, Hòa Bùi. À, phần 4 anh đã có rồi, luân hồi pháp sư, luân hồi anh thu xong rồi, sáng ngày mai anh sẽ up nghe. Anh cảm ơn Lan Anh đã tặng sao. Hello Minh Quân, hello Nguyễn Cường, hello Thủy Trần, hello Lực Phạm, hello Joker, hello Phạm Xuân Mạnh, hello Nguyễn Trung Kiên, hello Roy Gold, hello A Tẩy, hello Ngọc Yến, hello Nguyễn Quang Đồng, hello Đoàn Văn Nguyện, hello Nguyễn Quang Đồng với may không, ông Ngô Văn Đồng cái hết hơi tôi, hello Quang Xuân Răng, hello Sói Già, hello Cao Xuân Anh. Mấy bữa nay anh em không thấy đó, toàn là các báo thủ chạy rúc vào gầm ô tô, chạy phang vào gốc cây chậu cảnh, chạy đâm vào cây hoa giấy. Trời ơi, thế nên là thôi bỏ đi, đừng đừng có nghĩ đến mấy cái vụ bốc đầu nữa. Nghe. Thôi, anh nói thật, bây giờ đi ra đường mình cứ đàng hoàng mà đi em ạ. Hello Nguyên Bùi. Bây giờ đi ra đường mình cứ đàng hoàng đi, thong thả thôi em. Đằng nào nó cũng chả đến nơi mà, đúng không? Đến sớm 10 phút, đến muộn 10 phút thì trừ trường hợp là bữa nào mình đến muộn, nó đóng cửa thì mình đi, gọi là mình đi nhanh hơn tí xíu thôi. Chứ còn tốt nhất là cứ thong thả mà đi nha. Cứ thong thả mà đi, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải tụn. Đấy, thế cho nên là cứ thong thả mà đi nhá. Không việc gì phải vội cả, ra đường bây giờ xe cộ nó đông, mình cứ nhãng ra một cái rồi mình không đâm nó đâm mình. Thế cho nên là cứ bình tĩnh mà đi em ạ. Ở cái ngày còn trẻ anh cũng đi hăng lắm, thế nhưng mà rồi anh cũng nhận ra là nhanh thì nó gió nó rát mặt, nó lên mụn, nhưng mà chả giải quyết được cái gì cả. Cảm ơn Long Nguyễn đã super chat. Bây giờ ra đường anh cứ bám sát vào lề anh đi ngoan. Hello Minh Quân. Hello Quang A Lý. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà Quang A Tũng. Khánh Phong sáng mai anh có. Ok, chúng ta vào công trình nha các bạn. Anh hello Bé Đoàn Thu, hello Nguyễn Thị Tuyết. Ta vào công trình nha các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. Ở trên... tôi nói đâu nhỉ? Hậu Covid, hậu Covid. Kính thưa quý vị, à quên, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi, cho tôi nói lại. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Nó buồn ngủ đó các bạn. Đang buồn ngủ, thế cho nên đầu óc nó bị delay. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, là tập cuối của Truyện Ma Pháp Sư Đế Nhân Đại Chiến Atula trong series truyền thuyết Đế Nhân của tác giả Huy rồi. Chúng ta đã thấy rằng là các cái thế lực đang hội tụ lại ở cái vùng đất Champa, và đặc biệt là trong cái lăng mộ Champa, họ đã đối mặt với những cái cạm bẫy ở trong những cái lăng mộ đó. Và những cái cạm bẫy thì nó cũng không hề tầm thường một chút nào, nó rất là nguy hiểm, rất là bá đạo. Và chúng ta sẽ cùng xem là team đế nhân Thanh Long, Bạch Hổ lần này thì đã xuất hiện cả một Chu Tước, va chạm vào nhau rồi. Thì không biết là có thu phục được Chu Tước hay không. Tại vì nếu như mà thế thì trong Tứ Linh thì sẽ có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thì có nghĩa là Chu Tước xuất hiện rồi thì sẽ còn có cả Huyền Vũ nữa. Còn sau đó không biết là có xuất hiện thêm cái gì nữa không. Đó. Thế nhưng mà nếu mà để hội tụ lại là tam thập lục thần thú ở trong truyền thuyết của Tiên Hiệp thì nó rất là nhiều đó các bạn. Tam thập lục 36 con thần thú. Đấy, thì nó rất là nhiều đó, chứ không phải vừa đâu các bạn. Còn nếu mà tứ linh thì là có 4 con. Đó, ok. Còn cụ thể thế nào chúng ta phải từ từ theo dõi cái series truyền thuyết đế nhân của tác giả Huy rồi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả để đọc các tác phẩm của tác giả Huy rồi, bởi vì bạn ấy còn viết cả những cái chuyện khác nữa chứ không phải là series này không. Một chút nữa thì anh nhờ admin ghi bình luận của Huy lên cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối cùng của Đế Nhân Đại Chiến Atula trong series truyền thuyết đế nhân của tác giả Huy rồi. Sau khi tiêu diệt hết một toán lính Champa, Thanh Long lúc này mới cầm chặt hai cây chùy, thở phì phò, sắc mặt lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. Một lần nữa quay về nhìn về phía bức tranh ở trên tường. Từng tốp lính vừa rồi từ từ biến mất, bức tường lại xuất hiện những điều kỳ lạ. Nó giống như là một thước phim đang được tua nhanh. Cảnh vật cây cối ùn ùn kéo tới. Đột nhiên dưới chân của Thanh Long như có gì đó chuyển động. Thanh Long giật mình nhìn xuống. Mặt đất giống như một băng chuyền đang lướt qua chân mình. Thanh Long nhấc chân lên, tay bám vào vách tường. Bấy giờ mới nhận ra, không chỉ có mặt đất di chuyển, mà dường như tất cả mọi thứ xung quanh cũng đang di chuyển. Đưa Thanh Long di chuyển sang một vùng không gian khác. Thanh Long tay cầm chặt chùy thủ thế, tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Thậm chí nghe tiếng gió rít ở bên tai. Bất chợt một vùng sáng màu đen lộ ra, càng lúc càng tiến tới gần. Thanh Long còn chưa biết cụ thể điều gì đang đón chờ mình, quay tới quay lui đang tìm đường né tránh cái đốm đen kia. Nhưng lạ thay lúc này, đôi chân không tài nào nhấc lên được. Dường như có thứ gì đó đang dính chặt chân của Thanh Long xuống đất. Vùng tôi ấy cứ thế tiến mỗi lúc một gần. Càng gần thì lực hút của nó càng lớn. Thanh Long nhận ra, trên đó còn lập lòe những ánh kim chiếu ra từ vùng tối. Thanh Long đưa quang chùy lên trước mặt đỡ lấy, vùng tối nhốt trọn hắn vào bên trong. Lúc này mọi thứ trở nên tối đen như mực, không phân biệt được đâu là trên, dưới, phải, trái. Thế nhưng đôi tai của Thanh Long thì vẫn có thể nghe được tiếng gió rít ù ù. Sao lại có cảm giác mình đang di chuyển rất nhanh thế này? Còn đang chưa biết làm sao để thoát ra khỏi đây thì bụp một tiếng, vùng tối bỗng nhiên biến mất. Thanh Long bị hất văng ra ngoài, từ trên cao rơi xuống cái bịch. Hắn chống chùy đứng dậy, đưa mắt liếc xung quanh thì bất ngờ nhận ra nơi đây hoàn toàn kỳ lạ, khác xa với vừa bước vào cổ mộ lúc nãy. Nơi này như là một ngọn núi hoang vắng ở trước mặt, có một ngọn thác cao hơn 100 thước. Nước đang chảy ầm ầm xuống bên dưới vào một cái hồ nhỏ. Quan sát thật kỹ, thấy hồ nước này đã đầy ngang vách, nhưng không có một giọt nước nào tràn ra ngoài. Khoảng không gian ở giữa là một bãi đất trống khô cằn nứt nẻ. Tứ phía cây cối um tùm, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một tiếng chim hót ve kêu. Âm thanh ở nơi đây chẳng có gì ngoài tiếng nước chảy đùng đùng. Nhấc nhẹ bước chân lên từng bước, cảm giác những ngọn cỏ xanh mướt lút đi. Chỉ một bước chân của Thanh Long dẫm lên thì đã trở nên khô héo. Dừng lại quan sát, Thanh Long thầm nghĩ. Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Hắn cúi người đưa tay cầm lấy mấy sợi cỏ mà chà nhẹ. Bất ngờ sợi cỏ lại biến thành tro bụi. Những hạt bụi bay đi rơi xuống đất thì lại nảy mầm, nhanh chóng trở thành một ngọn cỏ mới xanh mướt. Quan sát toàn bộ quá trình mọc lên của ngọn cỏ, bất giác không hiểu vì sao, trong đầu của Thanh Long hiện lên câu nói mà vị cao tăng đã nói trong giấc mơ. Nhất niệm, sân tâm khởi, bách vạn, chướng môn khai. Câu này hàm nghĩa là khi tâm niệm tức giận, sân hận nổi lên mà chúng ta không tự kiềm chế được, thì biết bao nhiêu trăm ngàn vạn chuyện khó khăn đau khổ, nghiệp chướng lúc ấy sẽ mở ra. Thanh Long mới ngộ ra, chính vì bản tính của mình nóng nảy, hấp tấp mà con đường tu pháp gặp nhiều khó khăn chướng ngại, giống như là ngọn cỏ kia vậy. Chỉ trong một giây có thể từ một hạt mầm phát triển thành cỏ cây xanh mướt, nhưng cũng chỉ một động tác nhẹ nó sẽ hoàn toàn tan thành khói bụi. Nghĩ đến đây, Thanh Long đang thầm cảm tạ vị cao tăng đã rộng lòng điểm hóa cho sự ngu muội của mình. Lại nhớ đến câu cao tăng đã nói: huyết nguyệt âm cổ mộ, đại kiếp họa sát thân. Đến đây thì Thanh Long giật mình, đưa mắt nhìn quanh, nhìn về phía bãi đất khô cằn nứt nẻ. Nhìn từ phía trên của bãi đất, nơi ấy có một cái hố to như là cái miệng giếng. Thanh Long vội vã chạy thật nhanh tới gần mô đất, ngẩng cổ lên nhìn thì giật mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ở trên đầu là bầu trời tối đen, chỉ điểm duy nhất một vầng trăng đỏ như máu. Huyết nguyệt âm cổ mộ, chả có lẽ nào. Thanh Long vừa bước lùi lại mấy bước, chân như dẫm phải một thứ gì đó. Quay lại nhìn thì thấy mình đã bị lún sâu một chân xuống đất. Mặt đất đang từ từ mềm ra, rồi sau đó như có tiếng động đùng đùng vang lên ở bên dưới. Thanh Long giơ lên long quang chùy thủ thế, toàn bộ nơi này rung chuyển. Thác nước chảy mạnh xiết hơn, từ dưới khoảng đất trống như đang có thứ gì ầm ầm trồi lên. Một chiếc quan tài bằng đá trắng từ dưới đất xuất hiện. Quan tài đang từ từ ngoi lên cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, chiếc quan tài lắc lư đã hoàn toàn lộ ra trên mặt đất. Ánh sáng trắng nhẹ nhẹ tỏa ra từ chiếc quan tài, thoạt nhìn rất mơ hồ, luồng sáng trông dịu dàng. Thấy những luồng sáng đang chiếu tới, lồng ngực của Thanh Long bất giác như bị một thứ gì đè mạnh đến khó thở. Ngươi là cái thứ quỷ quái gì vậy? Luồng sáng càng lúc càng rực rỡ, Thanh Long gồng lên, lồng ngực như muốn nổ tung. Kim cang bất hoại giáp. Lập tức lớp vảy rồng xuất hiện bao phủ lấy toàn thân thể, cảm giác đè nén cũng bị giảm dần. Thanh Long hít thở mấy hơi nặng nhọc, tưởng chừng sẽ không bị thứ ánh sáng kia đè ép nữa, nhưng bất ngờ luồng sáng lại càng thêm rực rỡ. Từng luồng ánh sáng liên tiếp đánh vào lớp giáp, phát ra như âm thanh choang choang dị hợm. Cái gì? Bộ giáp của Thanh Long như đang bị tấn công, biết thứ này chính là do chiếc quan tài tạo thành. Lúc này chiếc quan tài đã rung lên, thu hết những luồng sáng vừa rồi vào. Thanh Long nhún người nhảy lên khỏi mặt đất, rồi sau đó phi nhanh tới, túm lấy hai cây chùy, dừng lại ở trước quan tài đá trắng, đưa mắt quan sát. Ở trên này được chạm trổ rất nhiều hình thù quái dị. Có những kẻ có đến 6 cánh tay vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, đang được những người ở bên dưới quỳ rạp cung kính. Quan sát thật kỹ những kẻ này, thấy trang phục của họ giống những người mình đã gặp ở chợ. Thanh Long giật mình. Ở trên bàn đá ở trong bức tranh có 3 cái ô tròn lớn, trong này có vẽ hình như sóng nước. Nhưng khi quan sát đến cuối thì bàng hoàng nhận ra bên dưới có một cái trụ lớn, nơi đó trói 3 đứa trẻ. Trên cổ của những đứa trẻ bị ai dùng dao cắt đứt một vệt bằng 3 ngón tay. Máu đang tuôn ra, được hứng vào một cái ô tròn. Nhận ra máu đó được dùng để dâng lên những kẻ có 6 tay dị hợm kia. Lũ độc ác, cắt cổ những đứa bé để mang máu hiến tế. Phàm nhân là loài ác nhất trong tất cả các loài sinh vật. Thanh Long tức giận, siết chặt tay, nhìn vào ánh mắt của những đứa bé, rồi bất chợt chìm vào trong một cơn ảo giác. Cho đến khi hắn mở mắt ra, thấy quang cảnh y hệt như bức phù điêu trên quan tài. Bất ngờ có tiếng hét của trẻ nhỏ vang lên. Thanh Long giật mình quay lại, dùng mình nhận ra 3 đứa trẻ đang bị trói vào cây trụ. Chúng đang ra sức giãy giụa gào thét. Một tên tóc búi cao, râu tóc bạc trắng chống gậy đi tới. Lão nhìn qua 3 đứa trẻ rồi nhoẻn miệng cười gật đầu quay đi. Kẻ này vừa đi thì một người khác lại tới, tay lăm lăm con dao, sau đó thọc mạnh vào cổ của một trong 3 đứa trẻ kia. Máu phun ra tung tóe. 2 đứa còn lại thì kinh hãi gào khóc. Thanh Long muốn vùng tay đánh thì quái lạ, không thể nào chạm được vào bọn họ. Cứ như vậy, tên cầm dao kia liên tiếp hạ sát 2 đứa trẻ còn lại. Máu tuôn ra lênh láng, được chúng hứng bởi 3 cái ô lớn. Cho đến khi máu đã chảy gần hết, tên cầm dao lại tiến tới. Thanh Long siết chặt tay, lúc này chỉ muốn đến xé xác tên này ra thành trăm mảnh. Dương mắt nhìn tên kia đi ngang qua mình, tiến lại gần 3 đứa trẻ. Hắn giơ dao cứa mạnh vào cổ của cả 3, rạch cho đường cắt rộng ra, cho máu chảy ra bằng sạch. Thanh Long đã tức giận đến run lên bần bật, 2 hàng lệ nóng tuôn ra. Tên cầm dao hoàn thành nhiệm vụ, mang 3 cái ô máu đặt lên trên bàn tế. Đám người bên dưới quỳ rạp, hắn cũng từ từ cúi đầu quỳ xuống. Bất chợt 3 kẻ 6 tay kia từ từ mở mắt, thấy 3 ô máu, chúng đưa tay cầm lấy rồi tu ừng ực. Chợt một trong 3 tên vừa uống máu thì phun phì phì. Hắn trợn mắt nhìn về đám đông ở bên dưới, vung tay ném thẳng cái ô máu đi. Hắn mở miệng nói gì đó. Thanh Long cố lắng tai nghe nhưng không rõ. Bất ngờ tên râu tóc bạc chạy tới hớt hải chỗ 3 đứa trẻ, mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Hắn kéo quần của 3 đứa trẻ xuống thì giật mình, cây gậy trên tay đánh rơi xuống đất. Hắn gọi tên cầm dao tới, chỉ vào một đứa. Thanh Long bấy giờ mới nhận ra, đứa trẻ này là đứa bé gái, còn 2 đứa còn lại là bé trai. Đoạn, 2 lão già nhìn nhau đầy kinh hãi, rồi quay lại quỳ lạy tên 6 tay kia. Thanh Long bây giờ ngờ ngợ hiểu ra, lễ tế cần là máu của 3 đứa bé trai. Thế nhưng lần này không hiểu tại sao kẻ nào lại lẫn một đứa bé gái vào đó. Tên 6 tay khuôn mặt tức giận, gầm thét. Đám người bên dưới run bần bật kinh hãi. Tên 6 tay một hồi, đưa tay túm lấy một người bên dưới, giơ lên, há to cái miệng cắn một phát, đứt luôn đầu của người này. Cứ thế, hắn dốc ngược người của tên này xuống mà hút sạch máu, lại vung tay túm lấy một người khác, cứ liên tục cắn đầu hút máu như vậy. Đám người bên dưới kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Tên 6 tay bắt đầu hóa lớn, trong một loáng thân hình đã cao đến cả chục thước, vung 6 cánh tay thật to mà túm hết toàn bộ những người ở bên dưới. Tên râu tóc bạc trắng và tên cầm dao cũng phải chịu chung số phận, tất cả đều bị tên 6 tay kia cắn xé, hút máu. Thanh Long bấy giờ mới giật mình choàng tỉnh, mở mắt thoát ra khỏi cơn ảo giác, thở hồng hộc, đưa tay quẹt mồ hôi, bàng hoàng nhận ra là bàn tay của mình bị dính chặt vào quan tài, là nó đang hút máu của Thanh Long. Những dòng máu đỏ cứ thế chảy dọc bao phủ quanh quan tài. Thanh Long muốn nhấc tay lên thì đánh đùng một cái, Một vụ nổ kinh hoàng, Thanh Long bị hất văng ra xa cả chục thước, lồm cồm bò dậy. Cái nắp quan tài nổ văng, từ bên trong một luồng khói xanh đang bốc lên. Tiếng thở phì phì từng nhịp, tiếng hít thở càng lúc càng mạnh. Rồi sau đó, hắn thở dài một tiếng. Toàn bộ nơi đây rung chuyển, tiếng nổ vang trời. Quan tài nổ tung, từng tấm đá văng ra. Thanh Long vội vàng tung người né tránh, vung chùy gạt văng những tấm đá quan tài. Những tấm đá nổ tan thành khói bụi. Thanh Long lộn một vòng đáp xuống. Sau làn khói trắng, một bóng hình to lớn, đến cả hơn chục thước lù lù xuất hiện. Thanh Long tay lăm lăm chùy, tư thế đã sẵn sàng chiến đấu. Cho đến khi lớp khói bụi hoàn toàn tan đi, thì hắn hốt hoảng. Kẻ này cao hơn chục thước, toàn thân màu xanh, cái đầu với ba khuôn mặt dữ tợn, đang nhắm mắt. Khuôn mặt ở giữa thì lại có đến ba con mắt, mà hai khuôn mặt hai bên thì chỉ có hai. Mái tóc cũng màu xanh dựng ngược. Hai tay trước, một tay cầm rìu, một tay cầm tiểu kích. Hai tay đằng sau, ở trên thì một tay cầm dây, một tay cầm đại đao. Hai tay bên dưới thì chắp lại với nhau. Thân dưới mặc khố, đi chân trần, đôi chân to lớn rắn chắc như cây cột đình. Ở trên cổ và thắt lưng, đeo hai chuỗi hạt đầu lâu. Phía sau lưng là một pháp luân khổng lồ đang chậm chậm quay. Toàn thân kẻ này tỏa ra thần lực kinh hồn. Thanh Long thậm chí bị thần lực này ép cho hộc máu tươi, liên tục phải lùi lại. Quan sát từ trên xuống dưới, kẻ kia bất chợt mở trừng mắt. Ba con mắt ở phía trước, bốn con mắt của hai khuôn mặt hai bên đồng thời trợn lên nhìn Thanh Long. Khóe miệng của hắn lộ ra bốn cái răng nanh dài. Hắn thở phì phì. Thanh Long hoảng hốt. Hình tướng này hắn đã từng được học qua. Là Atula. Là Atula. Chỉ thấy lúc này, nhân vật được Thanh Long gọi là Atula, sau khi mở mắt, vòng luân hồi đằng sau lưng bắt đầu quay nhanh hơn. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Hai bàn tay chắp ở bên dưới lấy ra từ sau lưng, một cây trống cứ thế đùng đùng mà đánh vào. Tiếng trống vang lên như làm cho máu huyết của người nghe sôi sục. Sinh ra từ chiến, lớn lên bằng huyết sát, không cầu sinh tử, chỉ mong chiến tử. Atula nhất tộc đã đến. Tiếng trống vang dội thúc giục, dường như vang vọng hết toàn bộ cổ mộ. Thanh Long cho đến bây giờ, thậm chí lỗ tai đã bật máu bởi tiếng trống kia. Máu huyết trong người dường như đang sôi trào, không theo kiểm soát nữa. Quay trở lại với đám người của Cao Hải. Sau khi Hoa Hùng thi triển ra pháp thuật thần Shiva để đánh tan đám lính Champa thì thở hổn hển. Long Thanh cùng với Bá Lộc cũng vội vàng chạy tới đỡ. Người có sao không? Hoa Hùng thở gấp vài hơi, ôm ngực nặng nhọc. Pháp này ta mới luyện thành. Cũng may là đã tiêu diệt được bọn chúng nhanh chóng. Không thì e rằng là không thể giữ được tính mạng. Bá Lộc thở dài. Người có đi nổi nữa không? Hoa Hùng gật đầu. Đã bảo đến đây cũng không thể bỏ cuộc được. Cao Hải đưa mắt đảo qua đảo lại như đang tính toán điều gì. Đoạn lão khẽ nhoẻn miệng cười gian tà. Lão quay sang nói với Hoa Hùng. Được rồi, người cứ đi sau chúng ta. Nụ cười trên khuôn mặt của Cao Hải đã bị Bá Lộc tình cờ nhìn ra. Bá Lộc thầm tính toán. Lão già này chắc chắn là đang có mưu đồ gì. Đoạn Bá Lộc đỡ Hoa Hùng đứng dậy, dìu lên vai. Lão Cao Hải đi trước dẫn đường, đưa tay mò mẫm trên vách tường tìm đường đi. Cả ba cứ thế mà bước vào trong bóng tối. Cao Hải rút ra tấm bản đồ. Lão thắc mắc. Mẹ kiếp, tấm bản đồ này chỉ có duy nhất một lối vào. Nhưng từ khi bước vào đây ta có cảm giác như nó khác xa hoàn toàn trong khắc họa. Rút ra một cây đuốc nhỏ. Lão Cao Hải vận lực đốt cháy ngọn đuốc. Lửa cháy sáng cả một vùng không gian rộng chừng 3 thước. Lão đưa mắt nhìn xung quanh thì hoảng hốt. Tay của lão run run chạm vào vách đá. Ở trên vách đá lúc này vẫn là những hình khắc họa. Nhưng lần này là một đoàn lính. Một đoàn lính không đầu. Tay cầm giáo mác quay về một hướng. Lão Cao Hải lẩm bẩm. Là đội quân không đầu. Đây không phải là đội quân năm đó đã bị vua của Đại Việt chạm thủ hay sao? Người đang nói cái gì vậy? Lão Cao Hải chỉ tay vào trong bức phù điêu. Đây là hình ảnh đội quân Champa cổ. Năm đó Champa thua trận, sắp đến bờ diệt vong. Toàn bộ binh lính không chịu thần phục Đại Việt đều bị mang ra chạm thủ. Nhưng những vong hồn của lính Champa linh thiêng. Hàng đêm thường xuất hiện đi thành từng tốp, xông vào doanh trại của quân Đại Việt. Nhằm xua đuổi họ ra khỏi nước Trầm. Những cái chết bất đắc kỳ tử nhiều lần xảy ra trong quân doanh. Hơn nữa có rất nhiều binh lính Đại Việt còn tận mắt nhìn thấy đội quân không đầu này. Mãi về sau này, quan quân Đại Việt đưa pháp sư hợp sức chấn niệm đội quân này không cho xuất hiện nữa. Mọi chuyện mới dần dần ổn lại. Sau đó, hàng loạt những chính sách thôn tính Champa được đưa ra nhằm để cho dân Champa phải thần phục. Bá Lộc mới nói. Thì sao? Không lẽ họ lại hiện ra ở đây sao? Cao Hải quay sang nhìn Bá Lộc. Ta còn chưa biết được. Để xem thế nào đã. Mau đi tiếp đi lão già. Nhiều lời. Tưởng thế nào? Cao Hải từ từ bước đi thật chậm rãi. Nhưng vừa đi được vài bước thì dẫm phải một viên gạch lún xuống. Những tiếng cọt kẹt vang lên. Đưa ngọn đuốc nhìn. Thì bàng hoàng nhận ra mình đã dẫm trúng nút khởi động cơ quan của cạm bẫy trong đây. Lão hét lên. Coi chừng đó. Ở đằng sau lưng của Bá Lộc, 4 mũi tên nhọn hoắt lao vụt tới. Giật mình quay lại, nhìn những mũi tên kia đã sắp bắn tới gần mình. Bá Lộc chỉ kịp đẩy Hoa Hùng sang, lắc người né tránh. Những mũi tên bay sượt qua người của Bá Lộc, một mũi còn lại thì đâm xuyên qua vai của hắn. Cao Hải cũng không kém gì. Lão vung cây gậy quét ngang đánh văng 3 mũi tên kia. Còn chưa kịp hoàn hồn thì 2 mũi tên ở phía sau Cao Hải lao tới. Một mũi tên đâm xuyên qua chân của lão, mũi còn lại thì đâm vào người của Hoa Hùng. Cao Hải nhăn nhó, còn Hoa Hùng thì hét lên một tiếng, đưa tay chụp lấy mũi tên mà gằn giọng. Chó chết mà. Bá Lộc rút mũi tên ra, hét lên một tiếng, đưa tay bắt ấn, điểm vào cầm máu. Là trong tên có độc. Cao Hải cầm lấy đuôi tên rút mạnh. Ngay lập tức buông cây gậy xuống, bắt quyết cũng điểm vào vết thương để cầm máu. Luồng pháp lực của Cao Hải tuôn ra một làn khói xám xịt. Cơn đau mới giảm dần. Chỉ có Hoa Hùng lúc này không còn đủ sức trị thương nữa, đưa tay ra hiệu cho Bá Lộc. Bá Lộc cứu ta. Hoa Hùng cảm giác trong cơ thể của mình nóng bừng bừng. Vết thương như có ngọn lửa đang thiêu đốt da thịt bỏng rát. Cao Hải chụp lấy mũi tên trên người của Hoa Hùng. Sau đó, bất ngờ, cứ thế mà cầm mũi tên đâm túi bụi vào người của Hoa Hùng. Hoa Hùng trợn mắt, miệng lắp bắp, máu trào ra như suối. Lúc này, Bá Lộc nhận ra là lão Cao Hải đã động thủ. Bá Lộc đỡ lấy Hoa Hùng thì đã tắt thở, quay phắt sang nhìn lão Cao Hải. Tại sao lão lại giết nó? Bá Lộc vung chân đá túi bụi vào người Cao Hải, cứ nhầm vào những vết thương mà đánh. Lão Cao Hải bị trúng đòn kêu lên đau đớn, khuôn mặt nhăn nhốm, đưa tay với lấy cây gậy gỗ, vung gậy đánh gãy chân của Bá Lộc. Bá Lộc nhìn thấy vết thương càng lúc càng toét ra đau đớn. Lão Cao Hải đứng dậy chống gậy gỗ. Thằng khốn kiếp, mày biết cái gì mà nói? Nó bây giờ chỉ còn là phế vật, không giết đi thì làm gánh nặng để chúng ta tìm kho báu à? Hả? Bá Lộc trợn mắt nhìn Cao Hải đang vung cây gậy đập liên tiếp vào đầu của Hoa Hùng, cho đến khi cái đầu đã nát bấy, máu me lợn óc dính cả lên mặt của lão. Bá Lộc suy nghĩ, nếu như chẳng phải là đến lúc mình cũng không còn giá trị lợi dụng thì cũng sẽ chịu chung số phận như thế kia hay sao? Bá Lộc nén đau đứng dậy, đưa tay bắt quyết bắn thẳng một luồng pháp lực tới chỗ của Cao Hải. Pháp lực đánh lên người hất văng lão ra xa, đập vào mách vách tường, hộc máu tươi. Lão già, hóa ra mày chỉ lợi dụng chúng tao, đến khi hết giá trị thì mày ném chúng tao như cỏ rác, chỉ bằng là để tao giết mày trước. Bá Lộc vung tay múa theo hình thù kỳ quái, cánh tay của Bá Lộc như con rắn, hư ảnh của mãng xà hiện ra, há mồm với răng nanh nhọn hoắt, cắn thẳng về hướng của Cao Hải. Lúc này lão Cao Hải chống gậy, đầu tóc xõa ra, ánh mắt của lão lạnh lùng. Xà tinh của mày làm sao mà diệt được tao? Lão nhịp mạnh cây gậy xuống dưới đất, làn sóng xung kích đánh lan ra. Bá Lộc trúng đòn hộc máu, rũ xuống chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Mày phải chết thôi. Lão vung gậy đập thẳng vào ngực của Bá Lộc, đánh nát thân xác của Bá Lộc, máu thịt văng tứ tung. Đoạn, lão Cao Hải thở dài phào một hơi. Vậy là đã dẹp được hai tên vướng chân vướng tay, để cho lão có thể độc chiếm. Trở lại với đội hình của đế nhân, lúc này vẫn đang đứng quan sát bức tranh của Chu Tước. Nghe La Tộ nói thì quay sang: Chu Tước Thiên Vương là sao? La Tộ run run: Đây chính là Chu Tước Thiên Vương. Loài Chu Tước đã có thần lực, thậm chí có những truyền thuyết nói rằng là có thể sánh ngang với Phượng Hoàng, đặc biệt là Chu Tước Thiên Vương. Bạch Hổ đưa tay sờ lên mắt của Chu Tước trong bức phủ điêu. Ê, đôi mắt của nó được làm bằng hai viên ngọc trai này. Lúc này, một âm thanh uy áp từ xa vang lên. Hổ tinh, dám vô lễ với ảnh thân của bốn tòa. Dứt lời, từ viên ngọc trên mắt của Chu Tước trên phủ điêu lóe ra một luồng sáng bắn thẳng tới Bạch Hổ. Bạch Hổ thốt lên một tiếng lui về đằng sau, đưa tay ôm ngực mình xoa xoa, cảm giác nóng bỏng. Đế nhân quát lên một tiếng: Anh Hổ, coi chừng! La Tộ cả kinh nép vào đằng sau tảng đá ẩn trốn. Từ bức tranh lúc này tỏa ra một luồng hào quang chói lọi. Là Chu Tước từ bên trong lao ra, tung chân đá liên tiếp vào ngực của Bạch Hổ. Bạch Hổ bị bất ngờ không kịp chống đỡ, ăn trọn mười mấy cú liên hoàn của Chu Tước văng ra xa. Đế nhân đỡ lấy, tay kia bắt quyết: Vạn pháp liên hoa. Chỉ thấy một chữ vạn đánh tới Chu Tước. Chu Tước vung cánh lên đón đỡ, lộn người ra đằng sau rồi đáp xuống. Hiện ra là một người thanh niên, thân cao thước tám, trên người mặc giáp phục màu đỏ rực, đôi mắt như viên ruby lập lòe. Chu Tước thong dong chắp tay nhìn đế nhân: Phàm nhân các ngươi mà dám cả gan tiến vào nơi này sao? Đế nhân nhìn thấy Chu Tước thì dường như bị thôi miên bởi bộ giáp rực lửa. Biết đây là thần thú không kém gì Thanh Long. Nếu như thuần phục được thì không khác gì mình đã mạnh lại càng mạnh. Đế nhân im lặng nhìn, một hồi lâu đánh giá xong mới hỏi: Ngươi là ai? Chu Tước khinh bỉ: Chu Tước Thiên Vương là người trông coi cai quản cổ mộ này. Phàm nhân, thấy các người tầm địa cũng không phải là loài gian ác, cho nên cút đi. Ta tha cho một mạng, nhược bằng không hậu quả khôn lường. Đế nhân lắc đầu: Không được, chúng ta cực khổ mới đến được đây, không kiếm chắc được gì, ra ngoài thì uổng lắm. Chu Tước trợn mắt: Vô lễ, ngươi đang thách thức ta sao? Dứt lời, Chu Tước vung tay phách mạnh ra một ngọn lửa bắn thẳng về hướng của đế nhân. Ánh mắt của đế nhân lập lòe sáng lên, miệng lẩm bẩm niệm: Ram. Lửa tam muội từ trong miệng của đế nhân bay ra, đánh tan ngọn lửa Chu Tước, tiếp tục theo đà mà bắn tới. Giật mình trước ngọn lửa rực rỡ của đế nhân, Chu Tước vung tay đón đỡ. Ngọn lửa lao tới quấn thiêu đốt cánh tay của Chu Tước. Chu Tước vội vàng vung tay dập ngọn lửa tam muội, bây giờ thấy xuất hiện một vết phỏng. Chu Tước quay sang nhìn, thấy đằng sau lưng của đế nhân lập lòe hào quang. Thực ra ngươi là ai? Đế nhân đứng đó sừng sững, cười nhếch mép: Ta là đế nhân. Đế nhân vừa dứt lời lao lên, vung tay bắt quyết liên tục. Một chữ vạn lớn xuất hiện đằng sau lưng, chữ vạn quay vòng tròn, sau đó áp thẳng tới Chu Tước. Chu Tước giơ hai tay lên chống lại chữ vạn, miệng niệm: Hỏa Diệm Linh. Hàng loạt những tia lửa đùng đùng bắn lên vào chữ vạn. Thế nhưng chữ vạn vẫn cứ sừng sững như vậy, như là một bánh xe ép xuống người của Chu Tước. Đứng ở trên không trung, đế nhân thoăn thoắt, bàn tay bắt thành niêm hoa ấn, khẽ niệm: Niêm hoa pháp. Một đóa hoa sen từ từ hiện lên, những cánh hoa áp thẳng vào chữ vạn, tạo thành những lưỡi đao gió chém vào trên người của Chu Tước. Hỏa Linh Kiếm. Đế nhân phất tay, từ đằng sau lưng những thanh kiếm bắn tới đối đầu với liên hoa pháp, đồng thời hai tay vẫn vận lực để chống đỡ lấy chữ vạn đang ép xuống. Lúc này đế nhân lạnh lùng: Người dùng lửa không thể thắng được ta. Dứt lời, đế nhân xông tới, đưa tay chụp mạnh lấy những lưỡi hỏa linh kiếm, vận lực vuốt từ dưới lên trên mũi kiếm. Toàn bộ ngọn lửa của Chu Tước đã bị đế nhân hút sạch. Sau đó đế nhân dậm mạnh xuống trên chữ vạn, chỉ nghe đánh đùng một tiếng, chữ vạn đã hoàn toàn ép xuống Chu Tước. Sau đó đế nhân ngửa cổ lên hét lớn, giọng nói lại trở nên vô cùng hung ác. Có lẽ là phần độc ác của cu đế đã bắt đầu chiếm quyền khống chế. Để ta cho người biết thế nào mới gọi là vận hỏa. Liên tục niệm ra ba chữ: Ram, Ram, Ram. Ba ngọn lửa tam muội bắn ra, thiêu đốt Chu Tước. Chu Tước đau đớn nhăn mặt. Lửa tam muội của đế nhân cứ cháy mãi không thể dập nổi. Lần này Chu Tước lắc mình hóa thân thành con chim lửa, bay vụt lên né tránh. Chu Tước tung cánh bay lên trên nóc của cổ mộ, những tiếng điểu khiếu vang vọng, toàn bộ tòa tháp như muốn nổ tung. Chu Tước há miệng, lửa phun ra ngập trời, quấn tới đế nhân. Đế nhân ngồi xuống đưa tay bắt quyết. Hàng loạt những câu thần chú kỳ lạ cứ lầm bầm vang lên, đều kết thúc bằng chữ Ram. Mỗi một lần như vậy, những ngọn lửa dường như là bị đế nhân hấp thu. Hư ảnh bất động Minh Vương hiện lên, khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ, vùng roi sắt vụt thẳng tới Chu Tước đang ở chân thân hỏa điểu bay lượn. Chu Tước né đòn vừa nghĩ: Tên này thực sự là ai? Sao lại có thể vận ra cả bất động Minh Vương? Không lẽ... Vừa nghĩ tới đây, roi dài ở trên tay của Minh Vương vụt thẳng vào chân thân hỏa điểu. Chu Tước bị trúng đòn, nhanh chóng bị cây roi quấn chặt lại. Chu Tước giãy giụa muốn tìm đường thoát. Chân thân Minh Vương lúc đó ánh mắt sáng quắc, chỉ thẳng roi: Chu Tước còn ngoan cố với bổn vương sao? Dứt lời, đế nhân cũng bắt quyết. Một chữ vạn lớn nhưng lần này là màu đen xuất hiện ở trên đầu. Thần lực của nó tỏa ra lại là màu đen, từ từ quấn tới phong tỏa lấy Chu Tước. Chữ vạn xoay nhiều vòng, lan tỏa ra thần lực, tạo thành một cái lồng giữ chân thân hòa đều ở bên trong. Đế nhân mới thu lại hư ảnh Minh Vương, rút ra mị hồn linh, lắc. Những tiếng chuông leng keng vang lên, tất cả mọi người đều bị tiếng chuông làm cho đầu óc mụ mị. Bạch Hổ vừa nhìn thấy mị hồn linh thì kinh hãi lui lại, tìm chỗ nấp. Đế nhân vùng cây chuông lao tới, tỏa ra một luồng sáng, hút thẳng Chu Tước vào bên trong. Bây giờ mị hồn linh lại thu nhỏ lại, nằm gọn trong tay của đế nhân. Vậy là ta lại có thêm một thần thú nữa. Chu Tước, thật là thú vị. Ở đằng xa, Bạch Hổ lấp ló. Chúc mừng nhá. Nhưng mà cất cái chuông đi. Cất đi. Ở bên kia, Thiên Hoàng mang trên người lôi ấn kiếm, đứng ở trước cửa tháp. Thúc Sinh từ đằng sau đi lên. Trưởng môn, là nơi này sao? Tên chủ quán trọ cũng bước tới, tay lầm lầm kiếm. Quay lạ. Tôi ở đây bao nhiêu lâu rồi, chưa thấy ngọn tháp lạ này bao giờ. Trưởng môn, làm sao người biết nó ở đây? Thiên Hoàng quay lại. Chúng bay không cần nhiều lời. Tên đệ tử của Cước Sơn Đạo Quán đang ở trong đó. Thúc Sinh, ta cùng với ngươi vào trong. Mã Hợi, ngươi cùng các môn đồ khác phục ở bên ngoài. Chỉ cần thấy tên khốn kiếp ấy ra thì giết ngay. Các môn đồ đồng loạt dạ to, rồi chia thành hai tốp. Một tốp đi theo Thiên Hoàng vào, một tốp đứng bên ngoài phục kích. Thiên Hoàng cùng với Thúc Sinh dẫn đầu tiến đến cổng tháp. Đứng trước cổng tháp, Thiên Hoàng đưa mắt quan sát một hồi, rồi tiến vào bên trong. Bước chân vừa qua thì đùng một cái, nền đất bất ngờ sụp đổ, đám người Thiên Hoàng rơi xuống một mật đạo cao hơn đầu 6 thước. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tứ phía vang lên những tiếng khè khè. Thiên Hoàng chồm dậy nhìn quanh, thấy ở trên mặt đất có đến hàng trăm, hàng nghìn con rắn độc đang từ từ bò tới. Bọn đệ tử hoảng hốt đứng nép lại với nhau. Tất cả bình tĩnh, dùng hỏa công thiêu đốt chúng nó. Dứt lời, Thiên Hoàng cùng Thúc Sinh lấy ra hai tấm phù phất lên. Tấm phù bốc cháy, một ngọn ma hỏa bắn thẳng về phía của đám rắn. Bọn đệ tử cũng luống cuống bắt lệnh phù, rồi phóng lửa tới. Bầy rắn nhìn thấy lửa thì lùi lại, hai mắt lập lòe đỏ rực. Hàng trăm con rắn nhỏ đồng loạt nhảy bổ lên mà cắn đám đệ tử. Tiếng kêu la thảm thiết. Thúc Sinh cùng với Thiên Hoàng thì còn miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng có rất nhiều tên đệ tử, môn đệ, kẻ thì hóa rắn, kẻ thì vật vã, chết ngay lập tức. Thiên Hoàng rút ra lôi ấn kiếm, đưa tay bắt quyết điểm lên kiếm quét một đường. Kiếm tới đâu, rắn rết tan tành tới đó. Trưởng môn, những đệ tử này... Thúc Sinh chỉ về những tên đệ tử, lúc này đã nằm bò ra như con rắn, tựa như đang xà hóa. Thiên Hoàng không nói không rằng, phẩy tay. Thúc Sinh lập tức vung kiếm, chém sạch mấy tên môn đồ đó. Ở bên phía của Thanh Long, lúc này Atula đã hoàn toàn hiện ra. Thanh Long hoảng sợ. Nhìn tướng mạo của kẻ này thì chắc chắn đây là một tội đồ Atula tàn ác. Theo như Thanh Long được biết, Atula không phải là Phật, cũng chẳng phải là ma. Trong 6 nẻo luân hồi, Atula là nơi mà các thần có phúc phần hơn người, nhưng kém hơn các thần vị ở cõi trời. Atula là kẻ có phúc phần đặc biệt, nhưng tâm tính xấu xa ganh ghét, luôn so bì cao thấp với những cõi khác. Đặc biệt là bản tính hiếu chiến, luôn muốn tạo ra chiến tranh để tranh giành quyền lực. Đang quan sát thân thể của Atula, Thanh Long bất ngờ thấy hắn trợn mắt. Con mắt ở trên trán lập lòe đỏ ngầu ngầu, chớp chớp. Cái miệng lớn mở ra, âm thanh ồ ồ như sấm động. Là kẻ nào bên dưới? Nhìn thấy bổn vương còn không mau đảnh lễ sao? Âm thanh làm cho tai của Thanh Long đau đớn. Bất ngờ bị uy áp của giọng nói ép cho lồng ngực như muốn nổ bung. Biết mình đã bị phát hiện, Thanh Long giữ phong thái bước ra. Ta chỉ cúi đầu trước cha mẹ ta, không cúi đầu trước bất kỳ ai. Atula trợn con mắt thứ 3 nhìn xuống. Hỗn lão! Từ con mắt ấy bắn ra một luồng ánh sáng đỏ. Vụ nổ bùng lên, khói bụi mù mịt. Thanh Long lách người sang một bên né tránh. Chỉ là một con thanh long nhỏ bé mà dám lên mặt với bổn vương hay sao? Dứt lời, Atula đưa chân, mỗi bước chân dẫm xuống, nền đất lún xuống đến cả nửa thước, những cánh tay múa qua múa lại quỷ dị. Atula vương một tay nắm đấm, đánh tới thanh long. Thanh long bắt quyết vận lên kim cang bất hoại giáp. Thế nhưng vẫn bị nắm đấm hất văng ra đến cả chục thước, toàn thân đập dầm vào vách đá rồi rơi xuống. Thanh long cuống cuồng đứng dậy, vận sức, bộ giáp đã bị đánh vỡ ra một mảng. Thấy ăn một đấm của mình mà vẫn đứng dậy được, Atula vương nhếch mép cười. Khá lắm, khá lắm. Đoạn thanh long vùng lên long quang chùy. Đừng có nhiều lời, ngươi dám đánh thì ta dám đỡ. Atula trợn mắt, lúc này sát khí đã bắt đầu tỏa ra. Dứt lời, hai tay cầm cây trống ở bên dưới lại tiếp tục gióng lên từng hồi. Hai tay ở phía trên cầm thanh đao dồn lực mà bổ xuống. Thanh long cũng giơ chùy mà đỡ. Mỗi một lần đỡ một nhát đao như vậy, người của thanh long run lên bần bật. Thanh long tung người lên cao mà quát, giáng long chùy. Hai cây chùy hóa lớn gấp cả trăm lần từ trên cao bổ xuống đầu của Atula. Hai cây chùy nặng hơn ngàn tấn bổ xuống. Atula vương giơ tay trần lên mà đón đỡ. Xem ra Atula vẫn chưa hề hấn gì, giơ tay muốn túm lấy đoạt chùy. Từ trên cao, bàn tay của Atula đánh mạnh xuống đầu của thanh long. Lần này thanh long phải khuỵu một chân xuống mà đón đỡ. Bàn chân của Atula liên tục dẫm xuống, khói bụi xung quanh cứ đùng đùng, tưởng chừng như đã đè bẹp thanh long ở dưới chân. Atula ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ, đôi tay đánh trống lại càng thêm dữ dội thúc giục. Loài súc sinh không biết tự lượng sức mình sao? Tưởng chừng như đã dẫm chết thanh long thì một tiếng gầm gừ đằng sau lưng Atula vang lên. Một con rồng xanh xuất hiện, đây chính là chân thân của thanh long. Thanh long vùng vuốt rồng cào mạnh vào lưng của Atula. Hai bên vuốt nhắm ra thịt của Atula cào toạc ra một đường. Hai chân còn lại bên dưới thì liên tiếp đá vào người của Atula. Atula hét lên đau đớn. Thanh long uốn lượn gầm gừ thị uy. Atula đưa tay muốn túm lấy thanh long. Bởi vì có lợi thế bay lượn, thanh long liên tục lượn vòng tròn quấn quanh người của Atula. Đợi sơ hở thì tấn công. Chỉ trong chốc lát, sau lưng, trước ngực của Atula đầy những vết thương. Thậm chí đến bàn tay đánh trống cũng đã bắt đầu rời rạc. Hắn điên cuồng quờ tay lên, chắp vào nhau, miệng lẩm bẩm thần chú. Ba khuôn mặt đang dính vào nhau từ từ tách ra, tạo thành một thân thể khác. Lúc này đã có đến ba Atula đang đứng đấu lưng vào nhau, cẩn trọng các hướng. Thanh long giật mình. Mẹ kiếp, một tên đã làm cho mình đuối lắm rồi, bây giờ đến ba tên thì làm sao đây? Thanh long uốn lượn há miệng nhả ra miên viên ngọc minh châu. Viên ngọc minh châu chiếu ánh sáng vào người của thanh long, cảm thấy thân thể như có luồng điện chạy qua, sức lực như tăng lên gấp bội. Ba tên Atula bên dưới, mỗi một tên đều cầm một binh khí. Thanh long bay lượn chuẩn bị tấn công thì ba con Atula cũng đánh tới. Hơi thở của thanh long liên tục yếu dần. Thoáng một cái, cổ bị một tên Atula túm lấy. Hắn vung tay đập mạnh thân thể của thanh long xuống đất. Cứ thế liên tục đập rầm rầm vào vách tường. Sau một lúc thì hắn ném thanh long ra. Bây giờ thanh long hóa lại nhân hình, toàn thân đã rũ rượi, xương cốt thậm chí như đã muốn gãy vụn. Atula đưa tay xách người thanh long lên mà cười lớn. Đó là cái giá phải trả khi dám khinh thường bổn tu la vương. Vừa dứt lời thì tai của Atula giật giật, ánh mắt rực lửa, siết chặt tay. Thiên tử, mày đã quay trở lại sao hả thiên tử? Mày phải trả lại món nợ năm đó, thiên tử phải chết. Dứt lời, Atula đưa tay túm lấy Thanh Long mà bước đi. Mỗi một bước rung chuyển cả ngôi tháp. Chỉ thấy ba thân thể của Atula lại nhập lại làm một. Ở bên ngoài, sau khi tận mắt nhìn thấy đế nhân thu phục Chu Tước, La Tổ không thể tin nổi mọi thứ diễn ra quá đỗi kỳ ảo. Từ lúc đế nhân thi triển ra pháp thuật cho đến lúc hiện ra hư ảnh bất động minh vương bắt lấy Chu Tước, La Tổ dùng mình quay sang thì thấy Bạch Hổ chui ra từ sau tảng đá. Tên Chu Tước này nó còn dễ thuần phục hơn cả Thanh Long. Đế nhân tung tung mị hồn linh. Em nghĩ là có lẽ không dễ như vậy đâu. Đoạn dắt cái chuông vào hông, quay đi quay lại thì không thấy La Tổ đâu. Này, thằng La Tổ đâu rồi? Bạch Hổ cũng ráo rác nhìn xung quanh. Vừa mới thấy nó ở đây cơ mà. La ơi! La! La Tổ lúc này vẫn còn nép trong khe đá. Tôi ở đây, ở chỗ này này. La Tổ lúc này run đến vãi cả đái ra quần. Nhìn đế nhân bằng ánh mắt sợ sệt. Này, làm sao để ở La? La Tổ chỉ. Cậu ta. Đế nhân cười đáp. Tôi thì sao? Hư ảnh lúc nãy là bất động minh vương. Đúng rồi, là bất động minh vương. Thì sao? Bạch Hổ đi đến vỗ vai của La Tổ. Sao lại sợ thế hả La? Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy tên trộm mộ nào mà lại có thể gọi ra bất động minh vương. Đế nhân phất tay. Hay, chỉ là bình thường thôi mà, có cái gì đâu. Đoạn đi đến bức phủ điêu Chu Tước, đưa tay sờ sờ. Lạ thật. Theo như trong sách viết về cổ mộ ở Cước Sơn Quán thì phải có thứ gì ấn vào để mở ra mật thất, đúng không? Bạch Hổ cũng lần mò ngó nghiêng, đưa tay ấn mạnh vào mắt của Chu Tước. Này, đây rồi. Hai viên ngọc ruby bị ấn vào bên trong, bức phù điêu bắt đầu rung chuyển, vách đá từ từ hạ xuống. Đế nhân và Bạch Hổ thong dong bước qua, thấy hình La Tổ vẫn còn đang đứng ngơ ngác. Bạch Hổ quát. Này, La, đi, đi, sợ gì, trông thế thôi chứ hắn hiền lắm. La Tổ ậm ừ rồi vội vàng đi theo. Lúc này mị hồn linh bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ. Ở bên trong Chu Tước đang ngó nghiêng, thấy trong đây bị ma khí bao phủ. Chu Tước liền khẽ cười, đoạn ngồi ở tư thế kết già. Ngọn lửa xung quanh đốt lên bùng bùng, bao phủ cả người Chu Tước. Những làn hỏa nhiệt thiêu đốt ma khí ở xung quanh. Cây mị hồn linh tựa như có dấu hiệu bị nung đỏ. Đế nhân bước qua khoảng khói bụi kia, đảo mắt nhìn, bước sang một vùng không gian rộng lớn, một khoảng sân dễ đến chứa được cả trăm người. La Tổ ngơ ngác, cúi xuống đưa tay sờ vào từng miếng gạch ở bên dưới, mà lắp bắp. Là bằng vàng đó, là vàng thật đó, trời ơi. Bạch Hổ cũng dõi mắt. Ở hai bên đường đi có hai vách đá cao đến cả chục thước, kéo dài vài thước. Bạch Hổ nghĩ, không lẽ đây chính là đường vào kho báu của người Chăm? Đế nhân nói, La Tổ, từ trước tới giờ anh đã từng thấy nơi nào như thế này chưa? La Tổ đang bị những miếng gạch vàng ở bên dưới làm cho ngây ngẩn, cứ đưa tay sờ soạn, đưa mũi hít hít, thậm chí áp cả mặt xuống nền nhà gạch như đang vô cùng thỏa mãn. Bạch Hổ đá cho hắn một cái. Này, sao vậy? Hay, bị vàng mê hoặc phải không? La Tổ híp cả mắt. Lần đầu tiên em thấy nhiều vàng thế này. Ấy của em, vàng của em. La Tổ đưa tay tìm cách bóc những viên gạch vàng lên. Bạch Hổ bĩu môi. Đúng là phàm nhân, tham sân si quá lớn. Chả trách có những kẻ phải bỏ mạng vì kim tiền. Đế nhân phất tay. Thôi được rồi, chúng ta đi. Mặc kệ La Tổ tìm cách lấy vàng, Bạch Hổ và đế nhân đi vào. Lúc đi qua hai vách tường cao thì họ giật mình. Bên phải là một bức tượng khổng lồ với sáu cánh tay, khuôn mặt tà ác. Một đầu, ba mặt, sáu mắt, ba miệng. Bức tượng đứng sừng sững tựa như thật, làm cho ai nhìn cũng giật mình khiếp sợ. Ở ở dưới chân của bức tượng ba cái bàn đá. Trên bàn đá là những cái rãnh chạy dọc đến ba cái chậu. Bạch Hổ nuốt nước bọt kinh ngạc. Ánh mắt của bức tượng tựa như đang nhìn chằm chằm vào mình. Bạch Hổ vội vàng lảng đi. Còn chưa hết kinh ngạc với bức tượng thì bỗng nhiên Bạch Hổ thốt lên. Chủ nhân, đây là... Đế nhân quan sát, nghe tiếng Bạch Hổ gọi thì quay lại nhìn. Trước mặt cả hai là một bức tượng khác. Bức tượng này không kém gì bức tượng sáu tay, nhưng là được làm bằng đồng đen. Trên người khoác hoàng bào, đầu cài châm vàng, ánh mắt sáng rực, khuôn mặt khôi ngô. Bức tượng to lớn được đúc trong tư thế hai tay đang giương cung, mũi tên hướng thẳng về bức tượng sáu tay. Dưới chân dẫm trên người một con chim chu tước. Một chân của chu tước dẫm lên một chiếc quan tài bằng đồng. Nhìn thấy sự hoành tráng ở nơi đây, Đế Nhân và Bạch Hổ không khỏi choáng váng. Quan sát bức tượng đồng đen, Đế Nhân chẳng hiểu vì sao trong lòng gợi lên một cảm giác cực kỳ khó tả. Một thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, tựa như đã từng gặp ở đâu đó. Đế Nhân không nói không rằng, đi thẳng tới bức tượng, đưa mắt nhìn lên, rồi lại cúi xuống nhìn cái quan tài, tựa như có thứ gì đó đang kêu gọi. Đế Nhân đi đến bên cạnh quan tài thì kinh ngạc. Ở trên nắp quan tài có khắc họa khung cảnh dị thường, là trận chiến. Đế Nhân nhận ra hai người ở trong bức họa này chính là bức tượng sáu tay và bức tượng cầm cung. Đưa tay vuốt ve thì cảm giác quen thuộc hiện lên ở trong đầu. Những hình ảnh kỳ dị hiện ra. Hắn bỗng nhiên cảm giác đầu óc của mình choáng váng. Hắn nhắm mắt, đưa tay bấu chặt vào quan tài, liêu siêu để không bị ngã. Trong giây lát, Đế Nhân chìm vào trong một vùng ảo ảnh. Hắn thấy mình luốt đi trên những ngọn mây trắng. Ở bên cạnh là một con chu tước đỏ rực. Cứ thế, vừa ngao du cảnh vật, một luồng sát khí từ bên dưới bắn lên. Đế Nhân đưa mắt nhìn xuống, thấy bên dưới là cảnh tượng chết chóc máu đổ. Quan sát kỹ thì thấy có ba kẻ to lớn sáu tay đang tàn hại dân lành. Cả một vùng đất rộng lớn chìm trong biển máu. Đế Nhân nhận ra những kẻ này thuộc dòng dõi ác thần Atula. Đế Nhân quay sang chu tước. Ác thần tại sao lại xuất hiện ở vùng đất cằn cỗi này? Tại sao chúng lại tạo ra ác nghiệp nơi đây? Thiên vương, ngươi đi xem xét tình hình rồi báo lại cho ta. Chu tước rít lên một tiếng, bung cánh bay thẳng xuống bên dưới lượn vài vòng. Đoạn bay về đậu trên vai của Đế Nhân mới cất giọng. Thưa chí hoàng tử, thần vừa đi thám thính tình hình. Bên dưới là phàm nhân đang hứng chịu những nghiệp chướng do chính chúng gây ra. Đế Nhân ở trong thân xác của người kia nheo mắt thở dài. Là chướng nghiệp gì mà phải chịu đau khổ đến như vậy? Thưa hoàng tử, thần được biết phàm nhân ở đây từ trước tới nay dùng máu của con trẻ để hiến tế ác thần, nhằm cầu mong ác thần ban cho sức mạnh và tà thuật. Đế Nhân thở dài. Phạm nhân ơi là phạm nhân, cứ mãi u mê như vậy, không lo tu thân tích đức để mà được đạo hạnh, lại xa chân vào ma đạo, để rồi tự đi tìm chết. Đế Nhân muốn vung tay lên một cái. Đoạn chu tước nói, có cần báo chuyện này với thánh mẫu không? Chúng ta chỉ là đi du ngoạn, việc này... Đế Nhân lắc đầu nói, chuyện này ta sẽ nói với mẫu thân của ta sau. Ngươi không cần phải lo lắng. Thấy chết mà không cứu thì chúng ta có khác gì là loài ác ma đâu. Chúng ta còn xứng đáng với chữ thần hay không? Thiên vương, theo ta xuống dưới. Dứt lời, Đế Nhân ở trong thân xác của kẻ kia tung người nhảy lên đứng trên lưng của chu tước mà bay xuống. ở bên dưới ba tên Atula đang tàn sát con người. Đế nhân quát lên một tiếng, giọng nói vang vọng, thanh phong kéo đến đùng đùng. Ba tên Atula dừng tay quay sang, thấy đế nhân đang tỏa ra thần khí. Thần thánh phương nào dám xen vào chuyện của Atula sao? Đế nhân đứng sừng sững trên lưng của Chu Tước. Các ngươi nhìn cho kỹ, xem ta là ai. Ba con tên Atula nhìn nhau rồi cười lớn. Ta còn tưởng là Phật A-di-đà xuống độ hóa, hóa ra chỉ là một tên nhãi con, là con trai của thánh mẫu Thiên Yana, là Chí Hoàng Tử. Xem ra ăn thịt của ngươi non mềm cũng đỡ được một trận. Lúc này cả ba Atula lao tới đế nhân. Đế nhân ở trong thân xác của người kia tung người lên cao, thi triển pháp thuật đánh xuống đùng đùng. Hai bên đánh nhau mấy ngày mấy đêm, dân chúng ở nơi đây bị những lần hành pháp đánh chết nhiều vô số kể. Cuộc chiến diễn ra long trời lở đất. Chu Tước cũng hóa ra nhân hình mà tham chiến. Những luồng lửa Chu Tước phóng ra nung đỏ mặt đất, thành ra cả vùng đấy sau này mặt đất cứ đỏ như là gạch nung vậy. Đế nhân lúc này đã cởi áo bào, trên người vết thương chằng chịt, vùng tay siết chặt áo bào thành một sợi dây dài, bắt quyết hóa ra một cây cung. Đế nhân buộc cây cung rồi ra hiệu cho Chu Tước bay tới. Đế nhân đứng ở trên lưng của Chu Tước, cả hai bay lượn trên không trung. Ba tên Atula cũng bay tới. Lần này đế nhân vung tay, một sợi lông vũ của Chu Tước loáng một cái hiện thành mũi tên đỏ rực. Mũi tên bắn ra, hàng trăm mũi tên diễn hóa ầm ầm tạo thành cơn mưa tên bắn tới Atula. Đế nhân dồn người xuống, cây trường cung tỏa ra thần lực khủng khiếp. Ba tên Atula cố gắng né tránh nhưng cũng không thể nào chống đỡ được hết. Lần này đế nhân lấy ra ba sợi lông vũ thật dài của Chu Tước, trên lông vũ bùng lên ngọn lửa khủng khiếp. Đế nhân nhắm mắt lại, từ giữa trán hiện lên một dấu ấn trông rất kỳ lạ. Sau đó thần lực lan tỏa trên cây cung. Đế nhân dẫm mạnh một chân lên thân cung, bàn tay dồn lực mà kéo, chỉ thấy ba mũi tên hiện lên ngọn lửa bập bùng. Cây cung đã kéo căng thành một vầng trăng khuyết ở trên bầu trời. Hư ảnh của Chu Tước ngửa mặt lên trời khiếu lên một tiếng chấn động cả thiên địa. Dường như toàn bộ lửa từ dưới lòng đất đang được rút lên không trung, tụ vào trong cây cung. Ba mũi tên bùng bùng bắn xuống. Đế nhân cho đến khi mở mắt, một tia sáng từ trên dấu ấn trên trán bắn thẳng vào cây cung. Đế nhân quát lớn một tiếng: Thần cung xạ ác! Ba mũi tên bắn thẳng lên bầu trời. Sau đó mũi tên bay lượn như tích lũy toàn bộ linh khí của thiên địa, rồi nhắm thẳng vào ba tên Atula. Lúc này, đám nhân loại ở bên dưới cũng quỳ xuống mà tế ngưỡng đế nhân. Đế nhân đứng ở trên lưng của Chu Tước, ánh mắt sáng rực nhìn xuống bên dưới, miệng quát lớn: Phàm là giống loài tu la tàn ác, đã trốn ra khỏi tu di mà lên nhân gian làm loạn, lại dám bất chấp cả thiên uy sao? Chỉ thấy những mũi tên xuyên qua kết giới, đâm thẳng xuyên qua người của mấy tên tu la cực kỳ sắc nhọn. ba tên Atula bị xuyên qua ngực, thậm chí còn không cả kịp gục xuống, chết đứng, bị ngọn lửa từ mũi tên thiêu đốt thành tro bụi. Chỉ thấy thân xác mặc dù đã bị thiêu đốt ra tro, nhưng vẫn tụ lại thành nhân tượng của Atula bây giờ vậy. Đúng lúc ấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đế nhân như thoát khỏi ảo ảnh trận chiến vừa rồi. Cảm giác ở bên hông của mình nóng rực. Cúi xuống nhìn thì thấy mị hồn linh đã bị nung đỏ, rồi tự động rơi ra ngoài. Một khe nứt hiện lên. Chu Tước từ bên trong vỗ cánh bay ra, sải đôi cánh dài bay lượn, ngọn lửa rực cháy. Đế nhân bất ngờ thấy mị hồn linh lăn lông lốc ở trên đất. Hỏa lực từ đôi cánh của Chu Tước tỏa ra khủng khiếp, những tiếng điểu khiếu chấn động cả thiên địa. La Tổ từ đằng xa ôm tai bật máu, Bạch Hổ thì cố gắng không để cho tiếng rít ấy đả thương. Đế nhân cũng thốt lên một tiếng. Chu Tước như một mũi tên nhọn lao thẳng tới đế nhân, tiếng gió vù vù vang lên. Đế nhân tung người nhảy lên trên nắp quan tài, bật lên cao, bám lấy cây cung của bức tượng mà tránh cú đâm của Chu Tước. Khói bụi mù mịt vang lên, đế nhân đu người treo lơ lửng trên cây cung. Từ trong khói bụi, một mũi kiếm nhọn lao tới. Chu Tước hóa thành nhân hình cầm kiếm đâm đến. Đế nhân buông tay rơi xuống đất. Chu Tước sững lại mấy giây, liên tục truy sát. Thế nhưng thân thủ của đế nhân cũng không vừa, thoát ẩn thoát hiện. Đánh một hồi mà vẫn không theo kịp đế nhân. Chu Tước lúc này đã thực sự động nộ mà quát. Phàm nhân! Ngươi tưởng là thu phục ta dễ sao? Ánh mắt của Chu Tước quét qua, bất chợt sững lại. Chu Tước trợn mắt nhìn đế nhân. Từ trong mắt của Chu Tước, một tia sáng đỏ chiếu lên người của đế nhân. Chu Tước rùng mình. Ngươi, tại sao ngươi lại có hào quang ở sau lưng? Đoạn lạnh giọng. Phàm nhân, ngươi là ai? Đế nhân lúc này phẩy phẩy bụi ở trên người. Ta đã nói rồi, ta là đế nhân. Dứt lời liền vung tay bắt quyết. Liên hoa pháp. Một bông hoa sen lớn xuất hiện. Đế nhân vung tay đánh hoa sen ấy, tỏa ra từng cánh, bao bọc lấy toàn bộ thân thể. Những cánh hoa còn lại thì lao thẳng tới Chu Tước đùng đùng. Chu Tước vội vàng bay lên né tránh. Những cánh hoa phát nổ. Lúc này Chu Tước phần nào bị trúng thương, những vết thương bắt đầu chảy máu, máu tụ lại, từ đó nảy mầm ra thành những đóa hoa sen, bám rễ vào da thịt của Chu Tước. Chu Tước bây giờ tựa như là bị hút đi linh lực ở trên người, muốn vận lên linh hỏa để thiêu đốt hoa sen. Ấy thế nhưng những hoa sen này bám thật chặt. Đế nhân lúc này lắc mình một cái, toàn thân đã biến thành màu đen, là linh thân của cu đế đã xuất hiện. Lửa sao? Con chim lửa này khá lắm. Đoạn đế nhân đưa tay bắt quyết, miệng lạnh lùng quát. Ram. Từ trong miệng phun ra một đốm lửa, hút lấy toàn bộ lửa của Chu Tước. Lúc này là chân thân cu đế, vung tay phách mạnh một chưởng về phía Chu Tước. Nếm thử xem lửa tam muội của tao thế nào. Ngọn lửa ầm ầm lao đến. Chu Tước lúc này không kịp né tránh, rít lên đau đớn. Chu Tước đưa hai tay chắp lại với nhau, đôi cánh chim ở đằng sau lưng tỏa ra đang chống lại ngọn lửa tam muội thiêu đốt. Ấy thế nhưng chỉ thấy đế nhân lạnh lùng phất tay. Vạn pháp. Một chữ vạn to lớn lại xuất hiện, đè thẳng xuống Chu Tước. Lần này là hư ảnh kim cang dạ xoa minh vương hiện lên, toàn thân màu xanh thẫm, hiện tướng vô cùng phẫn nộ. Ở trên đầu búi tóc như bầm ngựa, ở giữa có 5 con mắt. Lúc này hai tay đang cầm cây năm chĩa, ầm ầm ép tới. Minh vương đánh thẳng chữ vạn, hất văng Chu Tước ra xa. Chu Tước cũng không nghĩ đến, ngoài Bất Động Minh Vương thì tên thanh niên này lại có thể gọi ra cả Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương. Chu Tước giật mình, chống ngực đập liên hồi. Bạch Hổ nhìn thấy cuộc chiến long trời lở đất này cũng kinh hãi. Lúc này Bạch Hổ lại nghe loáng thoáng ở đằng sau bên ngoài có tiếng động, chạy ra nhìn xem La Tộ có vấn đề gì, thì nhận ra là La Tộ từ bao giờ đã đánh nhau với tên Cao trưởng lão. Cây gậy trong tay của Cao Hải ầm ầm giáng xuống đầu của La Tộ. La Tộ trợn mắt tạo ra kết giới chống đỡ, nhưng làm sao chống được sức mạnh của lão Cao Hải chứ. Cao Hải, đừng có mà ép người quá đáng. Nơi đây là của ta tìm thấy trước, ngươi phải làm theo luật của mộ đạo. Lão Cao Hải lạnh lùng nhìn đống vàng, ánh mắt tham lam. Tao không quan tâm ai tìm ra nó. Kho báu là của kẻ mạnh, quân yêu nhược thì chỉ có chết. Lúc Cao Hải đang định vung gậy kết liễu thì mũi thương của Bạch Hổ đã hất bật cây côn của lão ra. Lão già, người quá ngang ngược. Cao Hải chụp lấy cây gậy rồi nhìn về phía Bạch Hổ. Người nghĩ ta thèm những thứ này sao? Ta đến không chỉ là vì vàng bạc, ta đến là vì sự bất tử. Lúc này Cao Hải quay sang nhìn La Tộ, sau đó híp mắt lại. Tao sẽ cho chúng mày chết cùng nhau. Bạch Hổ múa tít cây thương mà lao tới. Lão Cao Hải cũng lăm lăm cây côn gỗ. Cả hai lao vào nhau tối bụi. Khuôn mặt của Cao Hải sau một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi, cắt không còn giọt máu. Còn Bạch Hổ lúc này đứng thẳng gầm gừ thị uy. Ở đằng sau lưng cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, quả nhiên trông như là con hổ đang dồn thế. Lão Cao Hải quả thực là đã chùn chân trước Bạch Hổ, bởi vì nhận ra Bạch Hổ không chỉ là một con linh thú tu thành, mà trong cơ thể còn chảy huyết mạch của thần thú. Bạch Hổ lắc mình, hóa ra chân thân mà chồm tới. Cao Hải run run, lần đầu tiên trong đời lão thấy một thần thú bằng xương bằng thịt. Là đã hổ pháp bộ, đã. Lão lắp bắp, vung cây côn. Bạch Hổ gầm gừ vung cái đuôi như cái roi, vụt thẳng vào lão. Đả cái con mẹ nhà ngươi. Lão Cao Hải lăn lông lốc, thân đập vào vách đá, máu mồm máu mũi phun ra tè le. Ở bên ngoài tháp, một đoàn hơn chục người đang tiến đến. Thấy tên Mã Hợi đang cầm binh khí lăm lăm đứng trước tháp, một lão già râu tóc bạc trắng tiến lên. Vị thanh niên, nơi này có chuyện gì mà tập trung đông như vậy? Mã Hợi nhìn thấy một toán người ăn mặc kỳ lạ, mang theo binh khí và pháp khí. Các ngươi là ai? Lại muốn đến tìm kho báu đây à? Trưởng lão cười đáp. Ta là Sơn, là người của đạo bùa năm ông, đi truy tìm người quen. Còn về chuyện kho báu ở đây thì chúng ta không biết. Mã Hợi vừa nghe nhắc đến đạo bùa năm ông thì liên hệ đến là môn phái cũ của trưởng môn nhà mình. Mã Hợi bấy giờ mới giới thiệu. Ta là Phục Danh Hội, trưởng môn của ta là Thiên Hoàng. Vừa nghe đến đây thì người tên Sơn của Nam Ông trợn mắt. Chính là tên phản đồ mà huynh đệ chúng ta đang truy đuổi. Hai bên đã làm hàm hè nhau, lập tức giơ vũ khí lên, sẵn sàng lao vào chiến đấu. Đám người Mã Hợi liền xông lên. Bên kia, bọn ông Sơn cũng bắt đầu bắt bùa Nam Ông. Những tiếng đùng đùng vang lên, vừa gặp mặt mới chỉ nói vài câu, đã đánh nhau dữ dội. Ở bên trong kia, Bạch Hổ đang thị uy Cao Hải. Lão Cao Hải đã bây giờ đã bị đánh đến rúng gió, thì bất ngờ một tiếng nổ lớn, toàn bộ nơi này rung chuyển, hai bức tượng lớn cũng rung chuyển theo. Bạch Hổ chạy vào bên trong nhìn thấy thì Đế Nhân và Chu Tước đang ngưng chiến, cả hai đang dè chừng xung quanh, bởi vì lúc này mặt đất đang nứt ra, thậm chí là vách tường đất đá ầm ầm rơi xuống. Đế Nhân đưa mắt nhìn, với tay lấy mị hồn linh, nhận ra mị hồn linh đã bị nung đỏ một vùng, dấu hiệu rạn nứt càng lúc càng nhiều. quay sang nhìn Chu Tước mà rùng mình. Kẻ này thật mạnh. Chu Tước lúc này nhìn Bạch, nhìn sang Đế Nhân cũng hoang mang. Không lẽ người này là thiên tử? Kẻ xuất hiện để hứng chịu nghiệp kiếp cho chúng sinh hay sao? Cả hai bên đều đang hết sức dè chừng nhau. Một hồi Đế Nhân mới lên tiếng. Khoan đã, chúng ta tạm dừng chiến. Nơi đây đang rung chuyển như muốn sụp đổ. Ánh mắt của Chu Tước cũng hết sức lo âu. Là hắn đã hồi sinh. Hắn là ai? Ác thần Atula. Đế Nhân chỉ vào bức tượng sáu tay, rồi lại chỉ vào bức tượng dương cung. Vậy kia là ác thần Atula, thì đây chính là thiên tử Chí Hoàng Tử, con trai của thánh mẫu Thiên Yana. Người đã cùng Chu Tước Thiên Vương giết chết ba tên Atula, đúng không? Chu Tước nheo mắt. Sao người biết chuyện này? Đế Nhân đang định giải thích về ảo ảnh lúc nãy thì một bức tường lớn sụp đổ. Bạch Hổ từ bên ngoài chạy vào, cầm chắc cây thương thủ thế bên cạnh Đế Nhân. Là Atula đó anh Hổ, cẩn thận. Tiếng thở phì phò vang lên. Cả ba cảm giác uy áp khủng khiếp. Từ đằng sau lưng, một hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Hư ảnh to lớn sáu cánh tay, mái tóc dựng ngược. Mỗi cánh tay cầm một loại binh khí khác nhau, rầm rầm đi tới. Mỗi bước chân làm cho cả Chu Tước, Đế Nhân và Bạch Hổ lêu xiêu. Chu Tước ngẩng lên nhìn. Hắn đã hồi sinh. Ác thần Atula đã hồi sinh. Chỉ thấy thân ảnh của ác thần Atula hiện rõ. Trên tay ném một thứ tới, lăn lông lốc. Đế Nhân và Bạch Hổ vừa nhìn thì hét lên. Thanh Long! Thanh Long đã thòi thóp, rất yếu ớt. Đế Nhân dứt lời, liền vung tay lao tới. Đồng thời tay kia thả ra Liên Hoa Nhân để chữa trị cho Thanh Long. Chủ Tước nhìn thấy Đế Nhân xông lên với Atula thì rùng mình. Là muốn chịu chết sao? Bạch Hổ cũng vung thương lao lên chạy theo Đế Nhân. Một luồng thần lực chặn toàn bộ pháp lực của Đế Nhân. Chữ vạn đánh ra thì loáng một cái bị Atula phất tay đánh vào hư không. Con mắt thứ ba của Atula nhìn thẳng vào Đế Nhân, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Thiên tử, đã lâu không gặp. Nổi trống lên. Hôm nay ta lại gặp lại cố nhân. Hai cánh tay từ đằng sau lưng của Atula lại bắt đầu đánh trống. Đối với tộc nhân Atula, mỗi một lần tiếng trống trận nổi lên là đã bắt đầu kích phát dòng máu của huyết chiến. Ở bên kia Chu Tước chứng kiến toàn bộ cảnh này thì lắp bắp. Không lẽ là thiên tử? Chỉ thấy lúc này uy lực của Atula thể hiện ra. Thế nhưng Đế Nhân không hề run sợ, đứng đó đôi mắt nhìn chằm chằm. Atula vung rìu quét mạnh xuống. Bạch Hổ vừa dùng Bạch Hổ thương đâm tới thì bị cây rìu khổng lồ của Atula đánh văng. Bạch Hổ thương tan thành linh lực. Bạch Hổ đưa tay ôm đầu. Nó mạnh quá. Nó mạnh thế. Lần này Chu Tước vung kiếm đánh tới, đỡ một rìu thứ hai cứu Bạch Hổ một mạng. Atula cười lớn. Chu Tước Thiên Vương, hôm nay bổn Tula sẽ cho ngươi trở thành một con gà. Lân giáp ở trên người của Atula hiện lên thành những cái vảy đen trông vô cùng kỳ quái. Chu Tước sải cánh liên tục tránh né chiêu thức của Atula. Nhưng hắn có đến 6 cánh tay. Hai cánh tay đang đánh trống thì còn đến 4 cánh tay cầm binh khí liên tục vụt tới. Chu Tước vừa đánh vừa phản kích, thế nhưng dường như cũng không hề hấn gì đối với Atula. Lúc này Atula đột nhiên dùng mình, một sợi roi sắt đập thẳng vào tay của hắn. Sợi roi vừa chạm vào thì thiêu đốt da thịt đùng đùng. Atula trợn mắt nhìn. Ở bên kia đế nhân đã chắp tay bắt quyết, hiện lên hư ảnh của Bất Động Minh Vương. Một bên là Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương. Atula lấy ra trường đao, chém mạnh vào cây roi của Bất Động Minh Vương. Người có thể gọi ra được cả hư ảnh của Minh Vương à? Giỏi! Chỉ thấy đế nhân vung tay lên, lập tức hư ảnh của Bất Động Minh Vương ầm ầm đánh tới. Chủ tước cũng bắt đầu thể hiện ra sức mạnh của ngũ sắc thần điểu. Ngũ sắc thần điểu lao đến, những ngọn lửa mang những đặc tính khác nhau ầm ầm thiêu đốt. Atula lúc này đã tách ra ba khuôn mặt thành ba cơ thể, mỗi một cơ thể đều có uy lực khủng khiếp, cứ thế mà lao tới đánh liên tục. Trận chiến trở nên kinh thiên động địa. Chỉ trong một thoáng, hư ảnh của một Atula đã bị hai bị vị Minh Vương túm lấy hai bên tay, sau đó giằng mạnh một tiếng, xé toạc ra làm đôi. Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương, Bất Động Minh Vương, bây giờ là Chu Tước cũng đã hiện ra chân thân là Chu Tước Thiên Vương. Cùng lao vào giáp công, một Atula đã bị đánh tan, hai Atula còn lại. Bất ngờ, một ngọn lửa bao trùm lấy toàn thân Atula, người của hắn bốc cháy đùng đùng. Uy áp từ ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa đen bao phủ lấy thân thể của Atula, rồi sau đó tung một đấm đánh thẳng tới nhị vị Minh Vương. Chủ tước và đế nhân cùng với nhị vị Minh Vương bị uy áp của ngọn lửa đen hất văng ra xa. Loáng một cái, nhị vị Minh Vương tan biến. Lúc này, hai Atula còn lại đã hợp lại làm một, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Tao giết! Đế nhân còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Atula túm lấy, đưa tay siết mạnh. Luồng hào quang bảo vệ đế nhân đã bị vỡ nát. Lúc Atula chuẩn bị há mồm ăn thịt đế nhân thì một tiếng quát vang lên. Nghiệp thần, dừng tay! Một luồng hào quang từ trên thân thể của đế nhân bắn tới, đánh thẳng vào ngực của Atula, đẩy lui hắn ra đằng sau mấy bước. Là kẻ nào? Atula cảm thấy trước ngực đau nhói, ở trên ngực bị luồng sáng kia đánh hẳn một dấu chữ vạn. Vị thiền sư Đát Đô Lạt Ma từ đâu xuất hiện? Ngài xuất hiện không hề tỏa ra một luồng pháp lực nào cả, chỉ đơn giản giống như một vị sư rất đỗi bình thường. Ngài chắp tay bước đi, chỉ là bước đi đến đâu thì hoa sen lại từ từ nở ra đằng sau mỗi bước chân đến đó. Trong cảnh này hết sức kỳ diệu. Nhìn thấy Atula định ăn thịt chân mệnh thiên tử đế nhân, vị Đạt Ma chỉ chắp tay nói: A Di Đà Phật, nghiệp kiếp khó tránh. Atula cười lớn. Bất kỳ kẻ nào xen vào chuyện của ta, ta đều nhai sống. Đát Đô Lạt Ma chắp tay ngẩng lên: Phật làm thầy mà không cứu được sư đồ thì e rằng không xứng làm thầy. Nghiệp thần, người không chịu ở yên tại Tu Di Sơn mà lại đến dương gian quấy hại, đây đã là nghiệp lại càng thêm nghiệp. Đát Đô Lạt Ma nhẹ nhàng chắp tay, chỉ thấy bàn tay của ngài đang chắp lại với nhau, thoăn thoắt tự nhiên tạo thành một Phật ấn. Ngài bắt quyết nhẹ niệm. Một thân hình to lớn hiện ra đằng sau lưng của ngài, toàn thân màu xanh thẫm, dáng vẻ uy nghiêm. Tay phải cầm một cái chày bằng kim cương, tay trái cầm một sợi dây thòng lọng. Ở trên đầu đội vương miện, đầu lâu cùng với mái tóc dựng đứng lên. Khuôn mặt có ba mắt, hình tướng vô cùng phẫn nộ. trên cổ đeo một cái vòng hình rắn, thắt lưng bằng da hổ. Ở bên gối phải là cái đầu hổ, từ đằng sau lưng giang ra một đôi cánh lớn. Atula Vương vừa nhìn thấy hư ảnh này thì lắp bắp: Kim Cương Thủ Bồ Tát sao? Atula nhìn thấy hư ảnh này thì thật sự dè chừng, bởi vì uy áp từ Đát Đô Lạt Ma tỏa ra, nó không chỉ đơn giản như là của đế nhân vừa rồi. Atula Vương lúc này như điên cuồng, muốn lao tới. Chỉ thấy Kim Cương Thủ Bồ Tát vung sợi dây thòng lọng quấn tới thân thể của Atula. Sợi dây siết chặt đến nỗi da thịt của Atula rớm máu. Tay cầm kim cương chùy bổ xuống, Atula vung kích đỡ lấy. Cây kích trong giây lát vỡ tan tành. Kim Cương Thủ Bồ Tát vung mạnh sợi dây quấn chặt lấy Atula. Ngọn lửa từ đằng sau lưng của Bồ Tát thôn phệ toàn bộ ngọn lửa đen trên thân của Atula. Atula gào thét đau đớn, bị ngọn lửa của Kim Cương Thủ Bồ Tát thiêu đốt. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Ngọn lửa này có thể thiêu đốt ngũ dục tham sân si của hắn. Kim cương chùy lần này từ trên cao giáng xuống, chỉ thấy đùng một tiếng, toàn thân của Atula bị đánh vỡ. Ngọn lửa hung hãn thiêu đốt, da thịt của Atula cháy rội. Toàn bộ hầm mộ lung lay, mọi thứ như muốn sụp đổ. Kim cương thủ Bồ Tát thi triển ra thần lực, vung hai tay chống mạnh lên trần. Tháp của cổ mộ bị vỡ tan tành. Tất cả những người bên trong bị hất ra ngoài. Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, La Tổ, Cao Hải, thậm chí kể cả Lão Thiên Hoàng và Thúc Sinh cũng bị đánh văng. Bên kia bọn Mã Hợi và Sơn của Nam Ông đang giao đấu cũng bị vụ nổ chấn xa. Lạt Ma lúc này đang ôm đế nhân trên tay, từ từ bước chân lên trên cầu thang hoa sen, vừa đi vừa khẽ niệm. Những bông hoa sen cứ nở ra, lập lòe, đỡ ngài bước lên trên không trung. Lên đến một tầng cao, ngài khẽ quay lại nhìn mọi người. Ta sẽ mang chủ nhân của các ngươi về núi tiên, ở xứ Trầm Hương. Thiên tử đã bị Atula bóp vỡ chân mạch. Ta e rằng việc tu đạo ở kiếp này sẽ gặp nhiều khó khăn. Các ngươi nhanh chóng hành trình đến núi tiên để giúp thiên tử. Ta đợi các người ở đó. Nói xong, Lạt Ma cùng với đế nhân từ từ biến mất, bỏ lại đằng sau là đống hoang tàn. Chỉ thấy vị Bồ Tát kia lúc này đang cầm sợi dây trói chặt lấy thân thể của Atula. Vị Bồ Tát ánh mắt trợn lên vô cùng dữ tợn. Bồ Tát Kim Cang Thủ phất mạnh sợi dây, không gian bỗng nhiên đùng đùng mở ra. Từ bên kia là một thế giới chỉ có màu đỏ lòm lòm và cả những chiến trường ghê rợn. Tiếng trống trận từ bên đó vang lên, là thế giới của Atula. Từ nơi rất xa có một ngọn núi, trên ngọn núi đó là vô vàn thây người và những bóng người cao lớn có sáu tay. Atula Vương nhìn thấy thế giới của mình, lại nhìn thấy Tu Di Sơn, đáng lẽ ra là phải vui mừng. Thế nhưng hắn run rẩy, hắn gào thét: Không, không được mang ta về đó. Thả ta ra, thả ta ra. Chỉ thấy Kim Cương Thủ Bồ Tát phất tay, sợi dây trói Atula Vương ném thẳng hắn vào trong Tu Di Sơn. Ở nơi đó có vô số đồng loại Atula của hắn túm lấy hắn, vùi vào trong bể thay người. Tiếng gào thét của Atula Vương vẫn còn vang vọng khắp cả Atula giới. Chỉ thấy xong việc, vị Kim Cương Thủ Bồ Tát cũng từ từ tan biến theo những đóa hoa sen của vị Lạt Ma. Tất cả mọi thứ đã trở lại yên tĩnh. Ở phía đằng đông, mặt trời đang từ từ nhô lên. chỉ còn lại Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước. Ở bên kia thì La Tộ đang nằm rũ rượi bất tỉnh. Chu Tước kéo tất cả mọi người vào chỗ dưới một gốc cây to nghỉ ngơi. Vậy là thiên tử đã xuất hiện. Theo như lời vị Lạt Ma kia nói thì phải quay về quê hương của thiên tử. Vậy phải chờ hai tên thần thú này dậy thì mới biết được. Dưỡng thương cả một ngày trời, cả ba người kia cũng từ từ tỉnh lại. Thanh Long bị Atula siết chặt đến nỗi xương cốt rã rời, thoi thóp. Chu Tước phải dùng thần lực chữa trị từng vết thương. Tuy nhiên xương cốt và thần lực đã bị Atula đánh cho gần như vỡ nát. Cả ba bàn bạc về điều vị Lạt Ma kia nói. La Tộ lúc này thì đã yếu ớt lắm rồi. Chu Tước quay sang nhìn La Tộ. Các người cứ hy vọng ở trong tháp này có trăm ba cổ thuật. Chỉ là lời đồn của phương tà đạo. Mục đích là muốn hồi sinh Atula. Chính là các ngươi đã đem máu huyết của mình để gọi Atula dậy. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Chu Tước, Thanh Long và Bạch Hổ quyết định tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày. Rồi bọn họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình về xứ Trầm Hương. Hỏi ra mới biết, xứ Trầm Hương là tên gọi cổ của vùng Khánh Hòa, chính là quê hương của đế nhân. La Tổ sau khi hồi phục cũng trở nên điên điên dở dở. Lão Cao Hải thì bị đánh cho đoạn chi, chỉ có thể nằm một chỗ. Bọn người của Thiên Hoàng sau một phen sinh tử lại bị trưởng môn của Nam Ông hạ lệnh truy sát vì phản bội, men theo đường biển đi về miền Trung. Mùa xuân năm ấy, tất cả thần thú dưới trướng của đế nhân lên đường hướng về xứ Trầm Hương. Lão Cao Hải hồi phục một phần, chuẩn bị vài tên có đạo thuật cũng xuôi về xứ ấy để dự lễ của tháp Thánh Mẫu Thiên Yana, lấy lý do là dự thánh lễ. Tất cả các thế lực lần này đều tụ hội về đây. Mục đích chính là muốn lấy khúc gỗ kỳ nam của Thánh Mẫu Thiên Yana đã hóa thành trong truyền thuyết để trị vết thương của mình. Tất cả đều có âm mưu riêng, và e rằng lần này vì khúc gỗ kỳ nam của Thánh Mẫu Thiên Yana để trị thương sau thánh địa Champa, e rằng sẽ lại là một cơn mưa gió máu tanh nữa. Hết chuyện. Hello Hải Hà. À, anh chị em cho tôi xin 10 giây. Anh cảm ơn Diệu Linh đã super chat. Anh chị em cho tôi xin 10 giây bởi vì tôi không nghĩ là hôm nay tôi lại còn giữ cái bản nhạc này, nghe nó phê quá. Cái tiếng trống trận này nghe nó phê quá. Ô, hôm nay mình mới dùng đến mình hơi bị bất ngờ. Tại sao mình lại có cái bản này nhỉ? Đấy, lại cả tiếng kèn lệnh nữa này. Đấy. Sao tôi lại có mấy cái bản này từ bao giờ nhỉ các ông? Ý, lại có cả bản nhạc của Hydra nữa các ông? Đấy, bản nhạc của Hydra luôn. Hay Hydra. Ô, hôm nay mình dùng đến mình lúc mình nhìn thấy drum. Mình nhìn thấy drum mình click vô. Mình click vô mình thấy tự nhiên tiếng trống mà tự nhiên thấy nó hợp lý chứ lại. Ừ, tại vì những cái bản này là toàn là anh, một người bạn của anh làm dựng phim kỹ thuật dựng phim, bạn ấy gửi cho mà có khi cũng một số phim điện ảnh của Hollywood người ta cũng dùng cái bản này đó. Ok, đối với cái bộ này thì nghe chừng đó là chúng ta sẽ có một cái bộ đánh nhau tiếp theo sau Bác Cổ. Đấy. Trước đây thì chúng ta có Bác Cổ đánh nhau tàn bạo và những thế lực, những âm mưu khắp nơi bày ra, thì có vẻ là lần này chúng ta sẽ có một cái bộ nó cũng như thế, nó cũng đánh nhau tàn bạo như vậy. Tất nhiên là nó ở một cái bối cảnh khác, nhưng mà đánh nhau cũng ghê. Đánh nhau đến mức mà lão Tụn lão không có thở nổi. Thậm chí có những đoạn là nếu mà anh chị em thấy, có những đoạn tôi phải bật nhạc để tôi thở. Tôi phải bật nhạc để tôi nghỉ. Cảm ơn Long Nguyễn đã super chat. Đấy. Nói ra thì bảo là kể lể kêu ca. Nhưng anh em cứ thử nghĩ đi. Cảm ơn Tứ Bảo đã super chat. Anh em cứ thử nghĩ đi. Đọc liên tục. Nó mệt lắm. Nó đọc livestream mà đâu có phải thu âm đâu. Đọc liên tục nó mệt lắm. Thành ra nhiều lúc là phải dừng lại để thở. Nhiều lúc phải dừng lại để mà thở nữa. Phải bật nhạc để thở đó các bạn. Ừ. Không là thế nó ná thở, nó đứt dây thanh, nó chết. Có khi là trận đánh còn chưa hết thì nghe MC đã đứt mà chết. Nên phải bật nhạc nghỉ tí. Vậy rồi, em có đang nghe không? Nếu mà em đang nghe thì lần sau thì em cứ viết, em tính ra em viết được khoảng tầm 5.000 từ. À, 5 hoặc 4-5.000 từ để em cho anh một cái đoạn nào đó để anh thở. Đấy. Nha, em cho anh một cái đoạn nào đó để anh có thể chèn nhạc vào anh thở. Đánh nhau tàn bạo quá, nó đánh nhau từ đầu đến cuối. Đánh ghê gớm luôn đó. Uh-huh. Còn về cái phần mà các cái hiệu ứng âm thanh đánh nhau rồi nhạc nhẽo thì em yên tâm anh có. Nó không chỉ có như vậy đâu, anh còn nhiều lắm. Mà nhất là cái dòng nhạc epic để cho những cái vụ, những cái trận đánh. Anh có nhiều lắm. Nó không chỉ có như vậy đâu, anh nhiều lắm. Chẳng qua là anh làm biếng xài thôi. Anh làm biếng, anh lấy hết ra xài thôi. Nó răng ra nhiều quá. Đó. Bạn không tên là spam, mình xin phép là mình tạm dừng màn hình. Đấy. Đấy là yên tâm, em cứ biết đánh nhau đi. Nhưng mà nó giãn giãn để anh thở thôi. Chứ còn anh đảm bảo là anh sẽ có nhiều thứ. Thứ nhất là anh sẽ cố gắng diễn đọc thật tốt để phù hợp với tác phẩm của em. Và thứ hai là anh có rất là nhiều nhạc và hiệu ứng để phục vụ cho những cái trận đánh đó nha. Lần sau em sẽ thấy có những cái bản nhạc khác nó còn đỉnh hơn nhiều. Nó có những, anh có những cái bản nó đỉnh lắm. Mà anh cứ làm biếng xài thôi, anh cứ làm biếng, anh sắp xếp vào trong cái list để anh xài thôi. Nhiều lắm anh, nhiều lắm, không đủ ở đâu. Đấy, tỉ dụ như là mấy cái bản Two Step From Hell, mấy cái bản đây nhiều cực. Đây này, cái bản này nghe nó cũng khiếp này. Dồn dập luôn, dập dồn luôn. Nói chung là nhạc ma quái thì còn hạn chế, chứ riêng epic thì nhiều. Đấy. Đánh nhau thôi rồi. Ok, chúng ta có lẽ là sẽ sớm gặp lại Đế Nhân trong phần tiếp theo. Lần này đánh Atula, lần sau sẽ đi cướp Kỳ Nam. Lần sau là Kỳ Nam cướp Kỳ Nam. Chúng ta sẽ sớm gặp lại Đế Nhân thôi. Ngày mai, sáng ngày mai sẽ có Pháp Sư Luân Hồi nghe này. Sáng mai sẽ có. Không tên hỏi anh có sợ vợ không? Anh sợ chứ. Anh có sợ vợ em nhớ. Anh sợ vợ. Hồng Nguyễn, Ram Ram là thần chú gì? Thật ra thì như thế này. Anh hồi nãy ở PayPal có bị trừ em ơi. PayPal có đó bé Linh. Em chuyển ở hình thức family thì nó không bị trừ. Hùng ơi, cái Ram là như thế này. Thật ra thì tác giả Huy rồi viết nó là cả một cái câu. một cái câu thần chú bằng cái tiếng Phạn. Thế nhưng mà anh thì nói thật là anh đọc anh không biết đọc nó như thế nào. Đây là anh nói rất thật là anh không biết đọc nó như thế nào. Thế nên là anh thấy chữ chốt nó là chữ Ram thì anh đọc đại là Ram. Tại vì nó là tiếng Phạn mà anh thì anh không nghiên cứu về tiếng Phạn. Đây là anh phải thừa nhận thật là như thế. Ừ. Ví dụ chẳng nhẽ đọc là Amani Suzuki. Đó. Amani Suzuki Honda Ram. Đọc thế thì chết. Đến lúc là đọc cả VinFast đó là chết, đúng không? Thế nên là thôi anh chốt chữ cuối là Ram. Cái đấy là anh em phải thông cảm nhé. Thần chú theo kiểu tiếng Tàu thì anh còn đọc được, chứ đến cả tiếng Phạn thì anh chịu, cái này anh không làm được, nó ngoài sức. Cái này thì anh phải xin lỗi tác giả là như thế. Ok. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Nếu như không có gì thay đổi thì ngày mai chúng ta sẽ lên luận lát. Cũng là pháp sư nhưng nó đáng yêu hơn là đế nhân. Đế nhân là sát phạt. Còn ngày mai nếu như không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ lên luận lát. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đọc khà đọc khẹt là chuẩn nhất. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.